cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 1, C1, Văn án. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 01112021. Edit, Nhật Nhật, QQ. Nông thần Bạch Lê sống lại vào thời đại vũ trụ tinh tế, khi đất đai trở nên hiếm hoi. Để trấn an linh hồn nóng nảy muốn làm ruộng của mình, Bạch Lê bèn đưa mắt nhắm đến thế giới giả lập. Trong người từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài chỉ có đúng 6.666 tinh tệ, bỏ 5.000 ra mua thiết bị trò chơi thực tế ảo, 1.000 để thuê một phòng trọ giá rẻ, Bạch Lê thiết kế một game nông trại nhỏ. Quan trọng là, phải kiếm được tiền, cùng nhân dân tinh tế tiến lên. Lần nạp tiền đầu tiên, tặng một túi phân bón, một bộ công cụ vàng, tiếp đó còn có các gói nạp 233, 666, 888 nữa. Trồng ra những trái cây lớn nhất, nuôi những gia súc khỏe mạnh nhất, dựa vào trồng trọt chăn nuôi phát triển vùng đất của mình từ một thôn xóm nhỏ trở thành thị trấn lớn. Mỗi năm sẽ tổ chức thi đấu giữa các nông dân, người nào giành chiến thắng sẽ nhận được một phần quà đặc biệt. Mới bắt đầu, người chơi đi nhầm vào nói, làm ruộng, cái này thì có gì hay mà chơi, muốn lừa tiền ông đây à, mơ đi. Sau khi vì tò mò mà chơi một thời gian, má ơi, đây là trò chơi thần tiên nào vậy, tôi muốn trồng rau nuôi gà, tôi còn muốn nuôi cả lợn nữa, tôi muốn làm giàu, không nạp tiền thì làm sao thắng được người ta. Không lâu sau, nick nhỏ của Thượng tướng Văn Tinh Diệu bị người ta phát hiện ra, tất cả bài viết trên đó đều là cảm tưởng khi trồng trọt chăn nuôi, bài đăng mới nhất chính là. Tôi khai khẩn được rất nhiều đất, trồng được củ khoai tây lớn nhất, nuôi được con heo mập nhất, bán được nhiều tiền nhất. Vậy tôi có thể rước người đáng yêu nhất là em về nhà không? Bạch Lê, người dân toàn vũ trụ. Ha ha ha ha, đây rốt cuộc là lời tỏ tình quê mùa nào vậy? Chờ đã, nhà mi cầu hôn Lê Lê đã hỏi qua ý bọn này chưa thế hả? Hướng dẫn đọc, 1, cập nhật hàng ngày vào lúc 21 giờ, 2. Cuộc sống hàng ngày, thú nuôi dễ thương, thiết lập bí mật. 3, nông thần lừa người nạp tiền max level thủ ích nuôi heo lành nghề tiêu tiền như giác công. 4. Có vở kịch nhỏ cuối truyện, không nên bỏ qua nha. Nội dung, xuyên không, làm ruộng, tinh tế, vật nuôi dễ thương. Từ khóa, vai chính, Bạch Lê, Văn Tinh Diệu vai phụ, tiếp đương văn. Tôi làm A Phiêu trong thời đại vũ trụ, khác thế giới giả lập, chăn nuôi trồng trọt, xây dựng cơ sở. Giới thiệu tóm tắt, nông thần max level online gian lận. Giản ý, xuyên qua mờ mịt, tìm về bản chất. Nhận xét ngắn gọn, Bạch Lê. Nông thần đến từ tiên giới xuyên đến thời đại vũ trụ, đất đai khan hiếm, linh hồn gào thét muốn được trồng rau nuôi gà. Túi tiền eo hẹp, Bạch Lê bèn nhắm đến thế giới game giả lập. Cậu báo danh tham dự giải đấu, thiết kế game giả thực tế ảo, chế ra trò chơi nông trại. Vùng đất điền viên, dẫn dắt nhân dân tinh tế ở trong game trồng rau nuôi gà, thử nghiệm để bọn họ từ từ cảm nhận được sức hấp dẫn của việc làm nông nghiệp. Trồng trọt, nấu ăn, xây dựng cơ sở, sinh hoạt. Trong lúc vô tình, cuộc sống hiện thực của người dân vũ trụ cũng có thay đổi. Chuyện có cách hành văn trôi chảy, nội dung nhẹ nhàng thú vị, từ không gian ảo đi vào hiện thực, từ đó tìm ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Cuối cùng nhân vật chính thông qua cố gắng nỗ lực không ngừng của bản thân mà thực hiện được ước mơ, cũng đem tới thay đổi to lớn cho thế giới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Editor có lời muốn nói, chuyện đặt cọc ở đây thôi, làm xong còn phải sửa dài dài. Không biết một chương có dài không, chứ gần 300 chương mà mỗi chương lại dài thì anh em chờ mệt nghỉ nhé. P.S. Chuyện có khả năng sẽ có chương fix không đăng trên Wattpad hoặc chương pic, vui lòng đọc kỹ phần giới thiệu ở trang chủ. Cách chương.